Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 91, ta muốn thành tiên. Linh hư, vật này khó nói chính là kia cái gọi là, không thể tiếp xúc, đặc tính. Nếu quả thật là như vậy chính mình ở cái thế giới này trên cũng không phải đi ngang. Nghĩ tới đây, Ishi chính là lại lần nữa thức ăn một muỗng tà thần huyết dịch. Nửa giờ sau đó thức ăn thành công, lại lần nữa dùng đi xuống. Tiếp lấy Ishi liền cảm giác một loại đặc biệt năng lượng tác dụng với bản thân. Tiếp lấy thân thể trở nên có vài phần mộng ảo cảm giác. Mặc dù hai chân đảm nhiệm nhiên đứng ở đại địa trên, nhưng là Ishi biết rõ nếu như mình muốn, như vậy chính mình lập tức đem liền có thể vùi lấp đi xuống. Thân thể của hắn đã không thuộc về huyết nhục chi khu. Lúc này sau Ishi đột nhiên nghĩ đến linh biến hóa thuật. Cái này năm đó đệ nhị Hokage khai phát nhẫn thuật, linh biến hóa thuật, đem tinh thần năng lượng cùng thể xác năng lượng chia lìa. Cũng đem tinh thần năng lượng thực thể hóa, tạo thành linh thể, cũng dùng cái này để chiến đấu nhẫn thuật. Công hiệu quả đã vượt quá bình thường nhẫn thuật khái niệm. Đương linh thể phụ thân cho người khác trên người lúc, vừa có thể lấy điều khiển người khác chiến đấu, cũng có thể trực tiếp từ bên trong khiến nó thân thể tan vỡ mất mà chết. Cái này loại nhẫn thuật, hồi nào cùng cái này loại linh hư cỡ nào tương tự. Chỉ bất quá linh biến hóa thuật chỉ có thể linh hóa linh hồn, mà loại linh hư đặc tính lại có thể để người ta thể xác cùng linh biến hóa. Kỳ thực đổi một góc độ, linh hư nói không chừng chính là linh biến hóa thuật lên cấp bản. Giống như Obito không gian nhẫn thuật, nhưng cũng càng hoàn thiện. Như vậy thứ nhất cái này đời trên còn có ai có thể ngăn cản ta? Ishi thân thể từ một cây đại thụ, chính giữa đi xuyên qua, mà còn tại trên đường hắn còn ra tay đem thụ tâm đào một đoạn đi xuống. Nếu như cùng địch nhân chiến đấu, như vậy đào đi xuống đúng là địch nhân trái tim. Loại trạng thái này hoàn toàn là tối cường chi thuẫn cùng tối cường chi mâu kết hợp thể. Thật sự là thu hoạch không nhỏ. Vốn định đạt được bất tử chi thân, không nghĩ tới lại đạt được mạnh hơn năng lực. Xem ra ta nói mình không phải là chủ Kakuzu không có ai tin. Ishi giải trừ loại trạng thái này, âm thầm cảm thụ trong thân thể không nhiều kỳ dị lực. Có lẽ cái này là cái gọi là thiên đường lực. Mà chính bởi vì cổ lực lượng này bảo vệ mình mới có thể không nhìn thế giới này nhẫn thuật công kích. Ishi xưng loại trạng thái này là linh hư thân thể. So trong đầu cái gọi là lục đạo tiên nhân hình thức còn lợi hại hơn. Dù sao loại trạng thái kia nhưng vẫn là không ngăn được thể thuật. Mà chính mình nhưng có thể không nhìn thể thuật. Nhưng là cái này lại càng lồi ra tiên thuật tầm quan trọng. Đơn giản là vạn kim du. Nhượng người không cần lo lắng chính mình chiêu thức đánh không tới người. Không biết thế nào, Ishi đột nhiên cảm thấy tiên thuật vật này khẳng định còn có ẩn tàng bí mật. Chính mình chẳng qua là nắm giữ đơn độc tự nhiên năng lượng liền có thể không nhìn linh hư đặc tính. Nếu như một người nắm giữ 10 loại tự nhiên năng lượng như vậy sẽ cường đại đến cảnh giới gì? Đơn giản là không thể tưởng tượng. Bất quá tiên thuật như thế nào đi nữa được, cũng thủy chung là trăng trong nước hoa trong gương. Chẳng qua là một loại chiến lực tăng phúc khí. Đối với tự thân một điểm ích lợi cũng không có. Tiên thuật chakra là tự nhiên năng lượng hỗn tạp thân thể con người hai loại tinh thần năng lượng. Sinh ra, nhưng là chỉ là sử dụng mà thôi. Có thể vô pháp đem tự nhiên năng lượng chứa đựng tại trong cơ thể mình. Ishi đã thử rất nhiều lần. Bất kể làm ra cố gắng thế nào, không có sử dụng xong tiên thuật chakra cũng sẽ từ từ tiêu tán ở trong thiên địa. Không giống nhẫn thuật chakra có thể trường tồn trong thân thể. Cái này loại quy tắc rất quái dị. Giống như thế giới không nghĩ nhượng người chính thức có được tự nhiên năng lượng. Sử dụng tiên thuật là vận chuyển trong hoàn cảnh tự nhiên năng lượng. Thế giới có thể mang tự nhiên năng lượng cho ngươi mượn sử dụng. Cho ngươi phát huy ra mạnh hơn sức chiến đấu. Nhưng là khi ngươi sử dụng tiên thuật sau đó, những thứ này tự nhiên năng lượng vẫn là phải trở lại thế giới ôm ấp. Chỉ bất quá đang sử dụng người trong thân thể đi một vòng. Làm là yêu xuất sắc xuyên Việt giả. Ishi tại xuyên qua trước đương nhiên là đọc thuộc các chủng loại hình Internet. Hắn căn cứ tự mình ở nhẫn giả trên thế giới đối với chakra cùng tiên thuật chakra rồi đến tự nhiên. Năng lượng gặp biết, cùng trong tu chân hệ thống tu luyện so sánh, cho ra một loại không cách nào chứng thật lý luận. Vậy thì là một khi nhẫn giả thật sự nắm giữ tự nhiên năng lượng. Như vậy sẽ đối với, đúng, sinh mạng thể sản sinh một loại căn bản tính chất biến. Nói cách khác chính là hấp thu tự nhiên năng lượng sẽ nhượng tế bào ADN xảy ra biến hóa từ đó thúc, khiến sinh mệnh thuế biến. Mà loại thoát khỏi phàm thai phương thức IC đem gọi là tu tiên. Cũng là hắn tha thiết ước mơ theo đuổi. Phổ thông nhẫn giả tu luyện nhẫn thuật chỉ là đào bản thân lực lượng. Cho nên bọn họ tương lai thực lực lý tưởng trên có mạnh bao nhiêu đã sớm khi sinh ra thời gian quyết định, đây cũng là nhẫn giả thế giới môn phiệt cao lập nguyên nhân. Dù sao đại gia tộc huyết thống chính là được. Có chút gia tộc còn thiên phú dị bẩm nắm giữ huyết kế giới hạn. Nhưng là đào bản thân sẽ đối với bản thân có trợ giúp sao? Cái này thì tương đương với ba ba của ngươi vốn là cho ngươi lưu 1 tỷ. Chỉ bất quá hắn cho ngươi định tiếp theo hệ liệt nhiệm vụ. Một khi ngươi hoàn thành một cá biệt có thể đạt được 10 triệu. Ngươi gắng sức hoàn thành nhiệm vụ làm cho mình càng giàu có. Ngươi đem nhiệm vụ làm xong cũng bất quá 1 tỷ. Không nhiều không ít, số tiền này vốn là ngươi. Chỉ bất quá còn chưa từng có kế đến trong tay ngươi mà thôi. Đào bản thân cũng là như vậy. Mặc dù có thể cho ngươi nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Nhưng là cũng bất quá là làm cho mình bản nắm giữ tiềm năng phát huy mà thôi. Giống như não người, mặc dù nắm giữ tửu lượng cao thần kinh nguyên, nhưng là chỉ bất quá khai phát nho nhỏ một bộ phận. Đào bản thân có thể cho ngươi mạnh hơn, bất quá lại không thể cho ngươi tài phú gia tăng đến 1 tỷ lẻ 1 nguyên. Mà muốn đạt được cái này dư thừa 1 khối tiền, cũng không cần lại suy nghĩ ở chính mình tiểu vũ trụ. Mà là phải đem mình và đại vũ trụ liên tiếp, không để cho mình lại bảo thủ. Bất quá 1 khối này tiền cũng không tốt đạt được, cho dù hiện tại IC cũng không có đầu mối chút nào. Không cách nào tìm ra một loại có thể nhượng tự nhiên năng lượng hòa tan bản thân phương pháp. Đứng ở đầu cành trên, IC thở dài 1 tiếng. Đường từ từ nó tu xa này, ta đem trên dưới mà cầu tiên. Rắc rắc, cành cây bị đạp gãy thanh âm truyền tới. Tiếp theo là một đám vân nhẫn tuần đêm đội ngũ đi qua từ nơi này. Tất cả mọi người tìm tòi tỉ mỉ. Mới vừa rồi chiến đấu thanh âm hẳn là từ bên này truyền tới. Nơi này có lẽ có vụ nhẫn giả qua lại. Dẫn đội tiểu đội trưởng cẩn thận nói. Mới vừa rồi bên này truyền tới tiếng vang trực tiếp truyền tới nơi chú quân. Nghe thanh âm động tĩnh còn không nhỏ. Bất quá bọn hắn có thể phát hiện không dứt trải qua biến thành một cái Fukuro Ishi. Chậm du du từ một cái nhánh cây bay đến một cành khác. Tiếp lấy lại bay đến một cái nhánh cây. Từ từ cách xa nơi này. Bay đến vân nhẫn chắc chắn sẽ không tới địa phương. IC cũng coi là thở pháo. Chính mình không lộ ra tung tích tốt nhất. Không phải sẽ bị một ít hữu tâm nhân nhằm vào. Không hy vọng lấy xa xa dung đèn pin. IC biến trở về nguyên hình. Lợi dụng tứ vĩ nắm giữ thổ độn đào một động đất. Bay lượn thiết xa ở bên trong bao trùm sở hữu thổ nhưỡng tạo thành tấm thép một dạng ô dù. IC chính là nằm đi vào. Mà cửa động nơi trừ cửa hàng trên 1 tầng bụi cây còn làm 1 tầng kết giới. Bảo đảm mình tuyệt đối có thể trước tiên phát hiện dị động. Làm xong hết thảy các thứ này. IC chính là nhìn mình hệ thống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.